Xuyên không lầm chỗ, mong đại nhân tha mạng. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa cơm tất niên này kéo dài từ xế chiều đến tận đêm khuya, rượu nóng hết lần này đến lần khác. Đến cuối cùng cả doanh trại ngập trong mùi rượu cháy nồng, hôn đến mức ta suýt không mở nổi mắt, khó khăn lắm mới tàn tiệc. Hữu Niên cứ bám theo ta không rời, đến cả lúc ta đi nhà xí cũng đứng chờ ngay ngoài cửa, cách ba bước mà canh gác. Xem ra đêm nay ta không thể ra khỏi chủ soái doanh rồi. Phương Thế Hữu nhíu mày kéo ta sang một bên. Tỷ có đắc tội gì với hắn không? Sao hắn cứ theo sát tỷ mãi vậy? Không sao không sao, ta biết rõ mà. Hắn trừng mắt, biết rõ cay rắm. Ta vừa dò hỏi rồi, vị tể tướng này chẳng phải kẻ hiền lành gì đâu, là sát thần khét tiếng ở kinh thành đấy. Năm đó, đám phản đảng rơi vào tay hắn, chẳng có một ai sống sót. Nếu tỷ từng đắc tội với hắn, mau nói ngay, thiếu gia ta dù có phải bỏ quân công cũng quyết bảo vệ tỷ một mạng. Phía sau, ánh mắt ấy vẫn dán chặt vào lưng ta. Ta xấu hổ đến mức vội gỡ tay Phương Thế Hữu ra khỏi tay áo mình. Hầy, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ta và hắn từng cùng nhau trải qua hoạn nạn, tối nay chỉ là ôn chuyện xưa thôi. Hắn dậm chân tức giận, nằm chung một lều để ôn chuyện. Trước đây chúng ta là bạn tù, ở chung một phòng, sống sót bên nhau suốt 4 tháng. Phương Thế Hữu vò đầu bứt tai, đi 3 bước lại ngoảnh đầu nhìn một lần, mãi mới chịu rời đi. Hữu Niên lặng lẽ đứng dưới rèm trướng, chờ ta. Trong trướng có lò sưởi, ánh lửa không quá sáng, nhưng rất ấm áp. Ta nướng mấy củ khoai lang, bóc 2 nắm lạc, chuẩn bị sẵn sàng cho một đêm tâm sự dài lâu. Lính gác bên ngoài đều đã được cho lui, đất trời yên tĩnh, tựa hồ chỉ còn ta và hắn. Hắn không hỏi ta sống có tốt không, vì chỉ trong một ngày ngắn ngủi này, chắc hẳn đã tra rõ 3 năm qua ta đã làm những gì. Hắn dường như lại trở về dáng vẻ thuở ban đầu, lặng lẽ, chỉ trầm ngâm nhìn ta. Nhưng chẳng hiểu sao, ta cũng biến thành một kẻ kín miệng, chỉ nghe tiếng lạc nổ tí tách trên bếp lò, rất lâu vẫn không thốt được câu nào. Khó khăn lắm mới hỏi được một câu, những kẻ hại nhà huynh năm xưa giờ sao rồi? Vài tên hoạn quan của Đông Sường chen tay vào quân chính đều bị lăng trì xử tử. Ta cho người dốc từng đê, a, o từng dao. 3 đại doanh ở kinh thành cũng bị thanh tẩy từ trên xuống dưới. Ta lạnh cả da đầu, vội vàng đáp. Chúng đáng phải thế, hắn cúi mắt xuống, siết chặt chén trà trong tay. Muội so với trước kia, ít nói hơn nhiều. Khi ấy, đêm nào muội cũng có vô số chuyện muốn kể với ta. Ta ngượng đến mức ngón chân muốn bấu chặt xuống đất, lúc đó bị giam quá lâu, chắc là mắc chốt chứng lo âu, không nói chuyện thì cứ thấy bứt rứt khó chịu. Nhưng cũng chẳng phải bệnh gì đâu, ra ngoài rồi thì tự khỏi thôi. Chắc là không biết, chứng lo âu, là gì, hắn chỉ khẽ ừ một tiếng, lại lặng im hồi lâu. Hai ta đều ngồi trên ghế lớn, cách nhau 3 bước, cuộc trò chuyện giữa đôi cố nhân lại trở nên xa cách đến mức chẳng ra sao. Nhưng những gì day dứt mãi chẳng thể nào quên. Vịt bay lạc bầy, Hữu Niên đặt tay phải lên đầu gối. Tiểu Ngư, chân ta đau. Ta vội vàng đứng dậy. Ta đi gọi thái y cho huynh. Đau lắm, đau đến mức không thể chịu nổi dù chỉ một khắc. Ta bèn kéo một chiếc ghế nhỏ, ngồi xuống trước mặt hắn như ngày nào, đặt tay lên chân hắn, nhẹ nhàng xoa bóp. Chứ thực ra ta nào có biết xoa bóp thế nào cho đúng đâu. Năm đó chỉ là ta tức trong lòng, hắn càng tỏ ra dáng vẻ. Chân này đã phế, sống xê, hát, ế, tê tùy duyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta lại càng bực dọc, lão nương đây nhất quyết phải chăm hắn thật khỏe mạnh mới được. Thế là hễ rảnh rỗi ta lại bóp chân cho hắn. Khi đó, giữa bóng tối nhập nhoảng, vừa xoa bóp vừa chuyện trò. Còn nay, cố nhân trùng phùng, lại chẳng nói nổi câu nào. Sự xa lạ im lặng này rất nhanh đã khiến cả hai chúng ta gục ngã. Yết hầu hắn chuyển động, đến khi cất lời lần nữa, giọng nói đã không giấu nổi nỗi nghẹn ngào. Tiểu Ngư, vì sao muội không dám nhìn ta? Ngẩng đầu nhìn ta đi. Hai câu nói ấy suýt khiến ta rơi nước mắt, vội vàng ngẩng đầu lên, cẩn thận quan sát hắn. Hắn búi tóc bằng châm ngọc bích, khoác trường bào thêu hoa tinh mỹ, hai bàn tay trắng muốt như sứ, dưới ánh sáng lấp lánh như ngọc thạch. Khuôn mặt kia lại càng tuấn mỹ vô song, tựa như thần linh hạ thế. Lúc trên yến tiệc tối nay, ta cũng đã liếc nhìn. Vị đại tướng quân thường ngày oai phong lẫm liệt của chúng ta, đứng bên cạnh hắn cũng bị dìm đến mức trông chẳng khác gì một con gấu xồm xoàm râu ria. Hắn không còn là dáng vẻ bết bát yếu ớt của năm xưa nữa. Ta ngẩng đầu nhìn hắn, dưới mắt ta, chiếc cằm nhẵn nhụi, trắng mịn sáng bóng, tinh xảo đến mức không tường. 3 tháng đầu trong đại lao, chúng ta chẳng có ánh đèn, chỉ có thể mò mẫm trong bóng tối mà hàn huyên thế sự. Về sau có đèn rồi, hắn râu ria xồm xoàm, ta tóc tai bù xù, chẳng ai chê trách ai được. Đến ngày hành hình cận kề, tử tù không được chỉnh trang dung mạo. Hình ảnh trong đầu ta chỉ còn là hắn với bộ dạng gầy trơ xương, chân thọt, tóc tai khô gãy. Thậm chí ngay ngày trước khi bị hành quyết, hắn đập vỡ một chiếc bát, lấy mảnh sứ cạo râu, vậy mà vẫn không thể thấy nét anh tuấn đâu. Bây giờ hắn đã trở thành thế này, chỉ e một chiếc ngọc bội bên hông cũng đáng giá cả ngàn lượng bạc. Làm sao ta dám nhận ra hắn? Làm sao ta còn có thể như trước đây, quấn lấy hắn mà trêu chọc? Hắn nhắm chặt mắt, một giọt nước mắt to tròn rơi xuống. Ta đã tìm muội suốt 3 tháng ở kinh thành, lật tung cả kinh thành, rồi lại lật tung cả kinh kỳ, tìm đến Sơn Đông, Thiểm Tây, Hà Nam. Đến mỗi nơi, ta đều lần theo sổ hộ tịch để tìm người nhà họ Dư. Trong phủ thái tử không có tên muội. Ngày rằm tháng 10, bọn họ nói rằng có lẽ muội đã bị người ta mua chuộc để chịu tội thay, có lẽ tên đã bị xóa khỏi sổ hộ tịch nhà họ Dư, hoặc cũng có thể vì muội là nữ nhi nên không có tên trên gia phả. Ta dốc sức mở rộng hệ thống trạm dịch quân sự, không dám nghỉ ngơi một ngày, mãi đến năm nay mới có thể đưa thám báo trải khắp Giang Nam đảo. Ta nghĩ, muội sợ lạnh như vậy, hẳn là đã đến phương Nam rồi. Thế nào cũng không ngờ, muội lại tới cửa ải Đông Bắc, đầu quân vào quân đội. Ta có nỗi khổ chẳng biết tỏ cùng ai, đầu quân cái gì mà đầu quân, ta bị bắt đi lính đấy. Khi đó 4 phương 8 hướng đều đánh trận, khởi nghĩa khắp nơi, trên người ta vòn vẹn có 2 lượng rưỡi bạc, nào dám chạy lung tung. Nghĩ rằng quân Trấn Bắc dù sao cũng là quân chính quy, trước cứ theo họ đã rồi tính sau. Về sau mới phát hiện, điều kiện vệ sinh trong quân doanh tồi tệ đến mức không thể tưởng tượng, người và gia súc chung chỗ, khiến cho tỷ lệ thương binh tử vong vì nhiễm trùng cực kỳ cao. Vậy là, mới có băng garo cầm máu, có nước sát trùng. Ta thành lập đội ngũ y tá, dạy họ khử trùng, băng bó, khâu vết thương. Nước sát trùng để lau sàn, hồi sức tim phổi, cầm M, á, u động mạch bằng cách buộc gần tim, nước muối sinh lý sát khuẩn chống nhiễm trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những điều này, nếu đặt ở thời hiện đại, có lẽ ai từng đi học cũng biết. Nhưng ở đây, ta lại trở thành một truyền kỳ mà các tướng sĩ ca tụng như thần thánh. Kiếp trước, ta mơ hồ vô định về con đường sự nghiệp, chẳng rõ mình có sở trường gì, đam mê ngành nào, cái gì cũng tạm tạm cho qua. Đến nơi này rồi, ngược lại, phương hướng sự nghiệp lại trở nên rõ ràng vô cùng. Ta như thể tìm lại được chính mình của ngày trước, rực rỡ sáng ngời. Ta kể hết mọi chuyện trên đường cho hắn nghe, kể về Phương Thế Hữu, kể về những huynh đệ xuất thân từ sơn tặc của ta. Kể đến tận khi trời rạng sáng, kể đến khi khoai lang trên bếp đã cháy xem lớp vỏ. Ngáp dài một cái, mới phát hiện Hữu Niên đã tựa vào lưng ghế mà ngủ mất rồi. Khuôn mặt say ngủ yên tĩnh, quầng thâm dưới mắt xanh đen vì mệt mỏi, hẳn là đã rất lâu rồi chưa có một giấc ngủ ngon. Vẫn nắm chặt một góc tay áo ta, như thể sợ ta chạy mất. Ngực ta dâng lên một cảm giác chua xót khó tả, đỡ lấy đầu hắn, vịn vào vai hắn, dìu hắn sang giường. Chiếc tay áo này rút mãi không ra, ta cũng chẳng dám giằng mạnh nữa, chỉ tháo giày, rồi cứ thế nằm đại xuống bên cạnh hắn. Cách chương.